Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1980. Mời chào, Mạc Công Tử, đi ra ngoài lịch luyện là chuyện tốt, nhưng thôn Thiên Băng Hà quá nguy hiểm, tiến về phản tiên liên minh bộ trên đường. Tuyền Thành Nghệ biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhịn không được dâng lên một phen cảm khái. Nếu để cho hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân chân chính ý tưởng trong lòng, hắn sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc đi. Nghe được Tuyền Thành Nghệ lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Nói, Tuyền trưởng lão, giống như một điểm nguy hiểm nếu như không có, ta như thế nào ma luyện chính mình? Không trải qua phong hòa mưa tẩy luyện, ta lại như thế nào để cho mình thoát thai hoán cốt? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói này, Tuyền Thành Nghệ sửng sốt một chút, ánh mắt cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng hắn đánh giá, lập tức tăng lên mấy cái trình độ. Mạc công tử, lòng chí lớn, khí phách trùng tiêu, ngày khác tất nhiên sẽ thành tựu bất phàm. Tuyền Thành Nghệ đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm công nhận. Cảm thấy Mạc Thanh Vân là cái khả tạo chi tài. Giờ khắc này tại Tuyền Thành Nghệ trong lòng, đối Mạc Thanh Vân động ái tài chi tâm, quyết định lôi kéo Mạc Thanh Vân tiến vào phản tiên liên minh. Tuyền trưởng lão, ngươi nói quá lời, chuyện tương lai ai dám kết luận. Tuyền Thành Nghệ tán dương lời nói, Mạc Thanh Vân khiêm tốn cười một tiếng, lắc đầu nói, dứt bỏ về sau sự tình không nói. Ta thế nhưng là gặp rủi ro, cần các ngươi che chở bảo toàn tính mệnh. Mạc Thanh Vân lời này cũng là không giả. Hắn phòng ngừa ám chi ma tộc truy sát, đúng là mượn nhờ phản tiên liên minh lực lượng. Mạc công tử, ngươi thực sẽ nói đùa. Tuyền Thành Nghệ tự nhiên là không cho rằng Mạc Thanh Vân là thật gặp rủi ro. Chẳng qua là cảm thấy Mạc Thanh Vân thuyết khách lời nói khách sáo. Lại nói, lão phu xem người ánh mắt, từ trước đến nay đều là phi thường chuẩn, lần này tuyệt đối cũng sẽ không nhìn nhầm. Tuyền Thành Nghệ nói tới nơi này, hắn cũng liền không tại che lấp, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân ném ra ngoài cành ô liu. Nói, Mạc công tử, giống như ngươi không chê, có thể gia nhập chúng ta phản tiên liên minh, ta tiến cử ngươi trở thành hạch tâm thành viên. Tin tưởng ngươi tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Xem xét Tuyền Thành Nghệ, cử động lần này lập tức liền có người bất mãn. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt đố kỵ. Dựa vào cái gì Tuyền Thành Nghệ vừa kết thân Mạc Thanh Vân, liền đối với Mạc Thanh Vân như thế coi trọng, muốn tiến cử Mạc Thanh Vân trở thành hạch tâm thành viên. Tuyền trưởng lão, tiểu tử này không rõ lai lịch. Làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Không sai, vạn nhất tiểu tử này là ám chi ma tộc người, chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Ta cảm thấy hắn rất có thể cùng ám chi ma tộc hát đôi, mục đích đúng là vì lẫn vào trong chúng ta. Ta đề nghị đem tiểu tử này bắt lại, đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn, ép hỏi hắn tiếp cận chúng ta dụng ý thực sự. Một chút tiểu bối sắc mặt không vui, mở miệng đối Mạc Thanh Vân vu khống, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân địch ý. Nhìn thấy những bọn tiểu bối này thái độ, Tuyền Thành Nghệ ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, thần sắc không vui đối bọn hắn quát lớn, đều im miệng cho ta. Trước đó nếu không phải Mạc công tử xuất thủ cứu giúp, các ngươi đã bị ám chi ma tộc giết. Kia có cơ hội ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Tại Tuyền Thành Nghệ một tiếng gầm thét dưới, những này đối Mạc Thanh Vân vu khống tiểu bối lập tức chột dạ ngậm miệng lại. Hiển nhiên Tuyền Thành Nghệ lời như thế không giả. Tại ngay lúc đó cái kia tình hình dưới, giống như không phải Mạc Thanh Vân hấp dẫn ám chi ma tộc, bọn hắn căn bản không có chạy trối chết cơ hội. Tuyền trưởng lão, lời này của ngươi ta tựu không tán đồng. Tại những bọn tiểu bối này trầm mặc lúc, Một cái thanh niên mặt trắng tà tà cười một tiếng, phản bác, trước đó đại gia đều thấy được, ám chi ma tộc rõ ràng cùng tiểu tử này có thù. Bởi vậy hắn đối ám chi ma tộc động thủ, cũng không phải vì cứu chúng ta, mà là vì đối ám chi ma tộc bỏ đá xuống giếng. Mọi người hồi tưởng một chút tình hình lúc đó, chính là không ngừng gật đầu tán thành, cảm thấy thanh niên mặt trắng rất có đạo lý. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân xuất thủ cứu mục đích của bọn hắn, vậy liền đáng giá ý vị sâu xa. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều không để ý đến. Đã Mạc Thanh Vân cùng ám chi ma tộc liên hợp, vì sao ám chi ma tộc hội sẽ vội vã giết Mạc Thanh Vân? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, thanh niên mặt trắng nụ cười trên mặt càng đậm, khiêu khích nhìn sang Mạc Thanh Vân, lại nói, mặc dù hắn đối phó là ám chi ma tộc, nhưng thừa dịp người gặp nguy loại chuyện này, nhưng vẫn là không quá hào quang, có thể thấy được nhân phẩm của hắn cũng không thế nào. Bành Nhật Nghĩa, không được vô lễ. Nghe xong thanh niên mặt trắng lời lẽ sai trái, Tuyền Thành Nghệ sắc mặt không vui, đối thanh niên mặt trắng gầm thét một tiếng, nhân tiện nói, bất kể nói thế nào, giống như không phải Mạc công tử bọn hắn xuất thủ, chúng ta đều sẽ chết tại ám chi ma tộc thủ hạ. Hắn đã cứu chúng ta sự tình, đây là không thể tranh cãi sự tình. Tuyền trưởng lão, ngươi là trưởng bối, ngươi là cái gì chính là cái gì đi. Đối với Tuyền Thành Nghệ quát lớn, Bành Nhật Nghĩa xem thường nhún nhún vai, liền không tiếp tục để ý Tuyền Thành Nghệ. Hiển nhiên, hắn muốn lấy phương thức như vậy biểu hiện mình đối Tuyền Thành Nghệ bất mãn. Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa cử động lần này bên cạnh bọn tiểu bối, lập tức dâng lên ý tưởng giống nhau, cảm thấy Tuyền Thành Nghệ là dùng trưởng bối thân phận cố ý đối bọn hắn tiến hành chèn ép. Đối với bọn hắn ý nghĩ thờ ơ, Mạc công tử, những này tiểu tử không thức dù sao, mong rằng ngươi không muốn cùng bọn hắn so đo. Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa bọn người ngậm miệng, Tuyền Thành Nghệ mặt lộ vẻ áy náy, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân nói xin lỗi một phen. Ha ha, sẽ không. Đối với Tuyền Thành Nghệ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, cũng không có đem Bành Nhật Nghĩa bọn người để ở trong lòng. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tầm mắt, chỉ cần Bành Nhật Nghĩa bọn người không quá mức phận, vẫn là khinh thường cùng bọn hắn so đo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Tuyền Thành Nghệ lập tức mặt lộ vẻ tán thưởng, đối Mạc Thanh Vân lại xem trọng mấy phần. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân là thật không có để ở trong lòng. Mạc công tử, xuyên qua trước mặt Cụ Phong Sơn Hạp, liền là Phản Tiên Liên Minh bộ. Tuyền Thành Nghệ chỉ hướng một đám cao lớn băng sơn, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái vị trí. Hổ thẹn nói, Phản Tiên Liên Minh nội tình quá yếu, trước mắt còn không cách nào cùng tam đại thế lực tranh phong, đành phải trốn ở những này hiểm yếu địa phương, một chút xíu tích lũy thực lực, lớn mạnh đội hình. Theo Tuyền Thành Nghệ ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đám liên miên băng sơn. Tại những cái kia băng sơn trung ương, có một cỗ kinh khủng gió lốc, thôn phệ, băng phong lấy đến gần yêu thú. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân đại khái tưởng tượng đến Phản Tiên Liên Minh tình huống như thế nào. Cuồng Tiên Minh, Trảm Tiên Điện cùng ám chi ma tộc thế lớn, Phản Tiên Liên Minh giấu tài, tích lũy lực lượng, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Biết được Phản Tiên Liên Minh tình huống, Mạc Thanh Vân đối Tuyền Thành Nghệ trấn an thoáng cái, liền lại đối Tuyền Thành Nghệ khích lệ nói, ta tin tưởng, chỉ cần cho Phản Tiên Liên Minh đầy đủ thời gian, nhất định có thể đứng vững bước chân, cùng tam đại thế lực phân đình chống đỡ. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới Cụ Phong Sơn Hạp trước, chuẩn bị theo Cụ Phong Sơn Hạp bên trong xuyên qua. Đứng tại Cụ Phong Sơn Hạp phía trước, một chút tu vi hơi thấp tiểu bối